Giả cán bộ, chương 278, bật như tôm, 1.2. Góc truyện audio.com. Trong tai Dương Tử Hiên còn có thể nghe được tiếng hô giống như đạn pháo của Thuộc Bình. Đầu ngẩng lên trên chỗ ngồi, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Trong nội tâm nói thầm, Thuộc Bình này rốt cuộc muốn làm gì đây? Dương Tử Hiên nghĩ, cho tới bây giờ, mình vẫn không có lỗi với Thuộc Bình. Nhưng vì cái gì mà thái độ của Thuộc Bình đối với mình lại ác liệt như vậy đây? Mới vừa lên nhậm chức, liền đánh án Hứa Chí Văn khoai lang phỏng tay này cho mình. Hiện tại lại là một phen thái độ thế này. Rõ ràng chính là muốn đè mình đây. Dương Tử Hiên không nghĩ ra, Thuộc Bình hành mình thì có thể được chỗ gì tốt? Chẳng lẽ Thuộc Bình muốn thông qua mình, hướng cả hệ thống kiểm tra kỷ luật La Phù Tình, chứng minh thủ đoạn và uy vọng của hắn, còn muốn làm cho mình trực tiếp biến thành một con chó xù, thần phục dưới chân hắn? Sắc mặt lạnh dần, Dương Tử Hiên hắc hắc cười lạnh, Thuộc Bình này cho rằng mình là quả hồng mềm dễ bóp. Vậy chỉ có thể nói rõ, hắn đã nhìn lầm người. Nghĩ tới đây, Dương Tử Hiên trực tiếp một lần nữa bấm điện thoại Thuộc Bình. Tôi tìm Thuộc Bình phó bí thư. Tôi còn có mấy câu muốn nói với Thuộc Bình phó bí thư. Vừa rồi tôi đã quên nói. Dương Tử Hiên lớn tiếng nói trong xe. Lúc nói chuyện, cố ý trường điệu ba chữ phó bí thư kia. Dù sao, Thuộc Bình cũng khó có thể cho mình cái sắc mặt gì tốt rồi. Vậy thì Dương Tử Hiên cũng không có ý định khách khí đối với Thuộc Bình. Thư ký đưa điện thoại cho Thuộc Bình. Thuộc Bình nghe được Dương Tử Hiên cường điệu chữ phó. Lập tức tức giận rồi. Lớn tiếng nói, Dương Tử Hiên, cậu còn có chuyện gì? Thuộc Bình phó bí thư. Tôi muốn nói, vấn đề cái tin tức tố giác này. Trong vòng một tuần, khả năng là tôi không cho được ngài câu trả lời gì thuyết phục. Bởi vì đây là ban kỷ luật thanh tra phá án, không phải đơn giản như rửa tay ăn cơm. Ban kỷ luật thanh tra chúng ta phải gánh chịu trách nhiệm thái độ đối với từng cán bộ lãnh đạo bị tố giác, được cấp trên giao đi điều tra và phá án, mà không phải chú ý cái gọi là hiệu suất. Nếu như muốn giảng hiệu suất, hiện tại tôi có thể lập tức cho ngài một trả lời thuyết phục. Đồng chí Hứa Chí Văn có vấn đề. Nhưng chứng cớ vẫn còn đang trong quá trình xác minh, nhưng ngài cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Tôn trọng đối với tánh mạng chính trị của Hứa Chí Văn sao? Vậy là cậu có ý định cãi lệnh tôi sao? Thuộc Bình tức giận quát ầm lên, ở trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh, chưa từng có ai dám chống đối hắn như vậy, coi như là Trương Luân bí thư tìm hắn đến để hiểu rõ tình huống. Cũng là rất tự nhiên nhẹ nhàng. Không giống như Dương Tử Hiên, dám giống to kêu to đối với hắn như vậy. Dương Tử Hiên hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói, Thuộc Bình phó bí thư, ngài cũng không cần vơ đũa cả nắm như vậy. Ngài đây là đang nhằm vào tôi sao? Từ lúc tôi vừa nhậm chức đến nay, ngài luôn không ngừng nhằm vào tôi. Tôi vẫn nói những lời này. Trong vòng một tuần, tôi không cho được ngài cái gọi là câu trả lời thuyết phục về tính chân thật của tin tức tố giác. Nhưng tôi sẽ tiếp tục chăm chú xác minh, về phần cần thời gian bao lâu, tôi cũng không biết, nếu như Thuộc Bình phó bí thư ngài cảm thấy tôi làm như vậy trái với điều lệ đảng hoặc là vi phạm kỷ luật. Ngài hoàn toàn có thể đưa lên hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh phản ánh, hoặc là hướng Trương Luân, phản ánh vấn đề của tôi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ nói hiệu suất lý luận của ngài ra ngoài. Chính là lý luận công tác điều tra kiểm tra kỷ luật. Phải chú ý đến tốc độ hiệu suất, ngay tại hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Hoặc là phản ánh với Trương Luân bí thư. Đến lúc đó, ai là người có lý đây? Khinh suất đối đãi với tin tức tố giác như ngài. Để xem, có phải là không có một người nào dám lên án ngài hay không? Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Tốt, Dương Tử Hiên, cậu có gan đấy. Thuộc Bình bị nói cho Dương Tử Hiên tức giận đến mức mặt xanh một hồi trắng một hồi. Trực tiếp cúp điện thoại, thư ký rất ít nhìn thấy Thuộc Bình phát hỏa lớn như vậy. Sững sờ đứng ở một bên, không dám lên tiếng, Dương Tử Hiên này, đã sớm nghe nói lúc cầm quyền ở các địa phương chính là nhân vật kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh. hôm nay xem như triệt để nhìn thấy rồi. Thục Bình hung hăng ném điện thoại di động xuống mặt đất. Bên kia, Dương Tử Hiên cúp điện thoại, khóe miệng hiện lên một nụ cười khẽ, thoải mái thở một hơi đè nén trong lòng. Ở một bên, Hồ Khải nghe Dương Tử Hiên bác bỏ cãi nhau với Thục Bình phó bí thư trong điện thoại như vậy. Cũng cảm thấy tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, trong nội tâm thầm nghĩ, Dương Sở quả nhiên là nhân vật không sợ trời không sợ đất. Ngay cả phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh, sở trưởng sở giám sát, cũng phải chịu thiệt ở trước mặt hắn. Dương Sở, ngài làm như vậy, có thể tạo thành cái hậu quả gì không tốt hay không? Hồ Khải thấy tâm tình Dương Tử Hiên không tệ, liền nói bóng nói gió hỏi. Dương Tử Hiên quay đầu lại, cười nói, cậu cảm thấy sẽ có hậu quả gì không tốt sao? Hồ Khải lập tức đứng thẳng cái eo lên. Biết rõ đây là Dương Tử Hiên đang muốn khảo nghiệm mình. Nghĩ nghĩ một lúc mới lên tiếng, Thục Bình bí thư có thể thực sự đi đến chỗ Trương Luân bí thư. Phản ánh vấn đề về ngài, hoặc là ở trên hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Nói ngài không phục tùng mệnh lệnh của hắn hay không? Dương Tử Hiên cười ha ha, nói, tôi còn ước gì hắn đi phản ánh đây. Phản ánh ngay trên hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh thì càng tốt hơn. Hồ Khải có chút nghi hoặc nhìn Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên vỗ vỗ bả vai Hồ Khải, nói, Tiểu Khải, trong này có khá nhiều loại học vấn. Thuộc Bình tuyệt đối không dám ở trên hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh phản ánh vấn đề của tôi. Như vậy chỉ có thể nói cho tất cả thường ủy, Thuộc Bình hắn không khống chế được tôi. Một cấp dưới quyền hắn, các thường ủy khác sẽ vụng trộm mặt chê cười Thục Bình. Đả kích đối với uy vọng Thục Bình tuyệt đối không nhỏ. Cho nên hắn không biết ngu như vậy, nói cho tất cả mọi người hắn không khống chế được cấp dưới như tôi. Trong lòng Hồ Khải bỗng nhiên sáng sủa hơn nhiều. Hơn nữa, Thục Bình cũng tuyệt đối không dám phản ảnh vấn đề của tôi ở trước mặt Trương Luân bí thư. Như vậy chỉ có thể nói cho Trương Luân, Thục Bình hắn không có năng lực khống chế ngành mình được phân công quản lý. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, Hồ Khải như có điều suy nghĩ, nói, vậy có phải nên nói thế này, chỉ cần Thục Bình phó bí thư phản ánh vấn đề của Dương Sở ngài. Kỳ thật chính là hắn thua trước nửa bậc. Dương Tử Hiên gật gật đầu, thỏa mãn nói, Tiểu Khải, cậu có thể nghĩ ra một này. Rất không tồi, có ngộ tính đấy, công việc trên quan trường, nhất định phải nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, kỳ thật, nhiều khi, sự tình cậu nhìn thấy, giống như không làm được, lại càng là có thể làm, một chuyện cậu nhìn giống như có thể làm, lại càng không được làm, giống như vậy, hiện tại tôi chống đối Thục Bình phó bí thư, nhìn như không làm được, nhưng thật ra là vẫn có thể làm. Dù sao hắn cũng chưa bao giờ cho tôi sắc mặt tốt. Tôi chống đối hắn, hắn cũng chỉ có thể tự đánh rớt hàm răng của mình. Tự nuốt vào trong bụng, cổ họng muốn lên tiếng cũng không dám. Dương Tử Hiên cười nói. Hồ Khải gật gật đầu. Xe dừng tại trên bãi đỗ xe xa hoa Trụy Lạc của khách sạn Từ Kim. Trước khi xuống xe, Dương Tử Hiên còn phân phó Lưu Bất Khắc một câu. Lão Lưu, gần đây anh thoáng chú ý một tí về Thục Bình này. Nhìn hắn có tình huống đặc biệt gì không? Chỉ cần thoáng chú ý một tí. Không cần phải tận lực đi điều tra. Thục Bình là nhân viên kỷ luật lâu năm. Tính cảnh giác rất cao. Một khi anh điều tra hắn, sẽ lập tức lộ ra nhược điểm. Cho nên chỉ cần tùy tiện lưu ý một tí là được rồi. Dương Tử Hiên phân phó Lưu Bất Khắc mấy câu. Dương Tử Hiên cùng Hồ Khải vốn là một trước một sau vào Từ Kim khách sạn. Lưu Bất Khắc xa xa theo ở phía sau, mang theo kính râm, hành động như bảo tiêu tạm thời, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Hồ Khải, Hồ Khải, thật sự là cậu sao? Dương Tử Hiên đang đi ở phía trước, Hồ Khải đi theo đằng sau Dương Tử Hiên. Phía trước đột nhiên hiện ra một người đàn ông cao lớn gọi tên Hồ Khải. Thì ra là cao mập mạp, nhiều năm như vậy không gặp, phong thái có lẽ vẫn như trước. Hồ Khải lập nhận ra người đàn ông này, là cao mập mạp, Cao Mập Mạp là bạn học đại học của Hồ Khải ở Đại học La Phù. Tốt nghiệp được phân phối ở tỉnh thành, so với Hồ Khải thì tốt hơn nhiều. Cho nên, hắn đứng ở trước mặt Hồ Khải, rất có cảm giác về sự ưu việt. Tạm thời không thể trò chuyện cùng cậu, tôi còn phải cùng lãnh đạo đi dự một bữa tiệc, ngày sau lại trò chuyện nhé. Hồ Khải sợ Dương Tử Hiên bất mãn, vội vàng thoái thác khách sáo với Cao Mập Mạp. Cao Mập Mạp nhìn Dương Tử Hiên, cũng nhìn ra Dương Tử Hiên là lãnh đạo của Hồ Khải. Cười nói, Hồ Khải, sau khi cậu tốt nghiệp, không phải nói đã phân phối đến một cái khu gì đó ở Nam Hồ sao? Bây giờ cậu đang cùng lãnh đạo đến tỉnh thành khảo sát à? Cao Mập Mạp cũng có chút khinh thường nhìn bộ dáng bễ nghễ của Dương Tử Hiên. Một cán bộ lãnh đạo ở trong vùng Nam Hồ khỉ ho cò gáy ra ngoài. Cấp bậc cao tới đâu cũng có hạn, phỏng chừng cũng là đến tỉnh thành khóc cha gọi mẹ chạy hạng mục. Nghĩ đến đây, hắn lại càng khinh thường Dương Tử Hiên rồi, không thèm quan tâm để ý đến Dương Tử Hiên. Tiểu Khải, đây là lão bạn học của cậu sao? Nhân chức ở nơi nào? Nếu không tiện, các cậu ôn chuyện trước, tự tôi đi vào là được rồi. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, dùng thân phận hiện tại của Dương Tử Hiên, tự nhiên không cần phải để ý đến thái độ của Cao Mập Mạp này. Tôi công tác ở Sở Quốc Thổ. Hồ Khải, lần này các cậu từ Nam Hồ đến tỉnh thành chạy hạng mục sao? Nếu như là phương diện hạng mục quốc thổ, tôi còn là có thể nói được một hai câu giúp đỡ. Cao Mập Mạp dùng khóe mắt, liếc nhìn xéo vẻ trẻ tuổi của Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên là nhân vật ra sao? Kết hợp với tài năng kiếp trước, đã từng dốc sức học cách nhìn mặt mà nói chuyện tại cửa hàng. Thoáng cái có thể nhìn ra, Cao Mập Mạp này đang muốn khoe khoang bản thân. Cao Mập Mạp, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi. Hồ Khải vội vàng kéo Cao Mập Mạp qua một bên. Hạ giọng nói, mấy lời này có cái gì không để người nghe thấy được à, còn phải ra chỗ khác nói chuyện. Nói trước mặt lãnh đạo cậu sẽ chết sao? Cao Mập Mạp có chút không vui. Nghĩ mình dù sao cũng làm trong Sở Quốc Thổ, là tiểu quan nhỏ như hạt vừng đậu xanh. Mặc dù chỉ là phó chủ nhiệm một phòng, nhưng thịt con muỗi cũng là thịt. Hơn nữa, là Sở Quốc Thổ loại ngành kinh tế, cán bộ thành phố phía dưới đến chạy hạng mục, chạy phê duyệt, người nào không cần cười lấy lòng đối với Cao Mập Mạp hắn đây. Tiểu Khải, cậu và lão bạn học tự ôn chuyện, tôi đi vào trước đây. Dương Tử Hiên giơ tay về hướng Hồ Khải, trực tiếp đi vào phòng lầu 2 khách sạn Tử Kinh. Trước kia Dương Tử Hiên đã nhận được thông báo, cho nên cũng biết căn phòng cụ thể được an bài ở nơi nào. Dương Sở, như vậy sao được, tôi vẫn nên đi cùng ngài vào mới đúng. Cao Mập Mạp, hôm nào tôi lại liên lạc với cậu sau. Hồ Khải nào dám lại để cho Dương Tử Hiên một mình đi vào phòng. Chỉ có thể từ bỏ Cao Mập Mạp. Cao Mập Mạp thấy mình báo ra danh tiếng Sở Quốc Thổ. Vậy mà không thể làm cho Dương Tử Hiên có một chút chấn động nào. Trong nội tâm cũng có chút hèn mọn đối với Dương Tử Hiên. Trong nội tâm thầm nghĩ, kiêu ngạo cái gì, đến lúc đó, Nam Hồ các người muốn tới Sở Quốc Thổ phê duyệt hạng mục. Bố mày không đè chết các người mới là lạ. Tiểu Khải, lãnh đạo của cậu rất trẻ tuổi cao ngạo đó. Thời điểm Cao Mập Mạp trao đổi phương thức liên lạc cùng Hồ Khải. Hạ giọng nói, Hồ Khải hơi sững sờ. Nhíu mày nói, Cao Mập Mạp, lời này của cậu là có ý gì? Xem thường lãnh đạo của chúng tôi sao? Cao Mập Mạp vội khoát khoát tay. Vừa cười vừa nói, tôi nào dám vậy, các cậu đến khách sạn Tử Kinh làm gì vậy? Chạy hạng mục nên đến mời lãnh đạo ăn cơm à, ở trong mắt Cao Mập Mạp. Mời lãnh đạo đến đây, ngoại trừ ăn cơm chạy hạng mục ra, tất cả những việc khác, đều không đang để tốn hao tiêu phí lớn như vậy. Đến khách sạn Tử Kinh, loại khách sạn cấp 5 sau này tiêu xài. Lãnh đạo đã bảo tôi rồi, hôm nào sẽ cùng cậu nói chuyện sau. Trong khoảng thời gian này, tôi đều ở tỉnh thành. Hồ Khải vội vàng đuổi kịp Dương Tử Hiên. Cái tên mập mạp bạn học này của cậu, rất thú vị đấy. Dương Tử Hiên cười nói. Hồ Khải lập tức nghe ra ý ở ngoài lời của Dương Tử Hiên. Vừa cười vừa nói, Thời điểm trước kia đọc sách cùng tên cao mập mạp này. Thành tích kém hơn rất nhiều so với tôi. Về sau tốt nghiệp được phân phối. Đoán chừng là đã vận hành một chút. Liền trực tiếp được phân phối đến Sở Quốc Thổ tỉnh rồi. So với lúc đầu tôi được phân phối an bài thì tốt hơn rất nhiều. Đoán chừng là ở trước mặt tôi. Hắn có cảm giác về sự ưu việt rất đặc biệt. Cho nên cũng đặc biệt nhiệt tình đối với tôi. Dương Tử Hiên cười cười. Đại sự giống như hạt vừng đậu xanh này. Hắn cũng không muốn để ở trong lòng. Lên lầu 2, Hứa Chí Văn đã đứng ở trên đầu hành lang nghênh đón. Hứa Sở, tôi không đến muộn chứ? Dương Tử Hiên cười cười. Nắm tay cùng Hứa Chí Văn. Quần áo Hứa Chí Văn rất đơn giản. Cũng không cố ý khoe khoang cái gì. Trang phục và đạo cụ quần áo toàn thân đều là hàng bình thường trên đường cái. Trước kia Dương Tử Hiên cũng tìm hiểu qua một ít tình huống về Hứa Chí Văn. Biết rõ Hứa Chí Văn ở Sở Quốc Thổ thật là người khiêm tốn hiền hòa. Nhưng thường xuyên bí mật xưng huynh gọi đệ cùng người khác. Khí tức giang hồ rất đậm, đây chính là một nhân vật hai mặt. Dương Tử Hiên liếc nhìn vào mắt Hứa Chí Văn thật sâu. Hứa Chí Văn cũng bị ánh mắt của Dương Tử Hiên nhìn chằm chằm mà cảm thấy sợ hãi. Hứa Sở ngài làm sao lại đến muộn được? Nào, chúng ta đi vào uống một chén trước cho nóng người. Hiện tại đúng vào lúc mưa phùn rơi nhiều. Uống chút rượu vàng sẽ có ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Dương Sở mỗi ngày phải xem nhiều văn bản tài liệu như vậy. Cũng phải thay đổi tư duy một chút mới được. Hứa Chí Văn ở phía trước, dẫn Dương Tử Hiên đi vào căn phòng xa hoa. Trong phòng, ngoại trừ một phục vụ viên châm trà nước ra, cũng không có người nào khác. Nào, Dương Sở, hôm nay tôi mời cậu một ly trước. Hứa Chí Văn đợi sau khi Dương Tử Hiên và Hồ Khải đều ngồi xuống. Rót một chén rượu cho Dương Tử Hiên, cũng rót chén rượu của mình, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Mặt Dương Tử Hiên mang đầy dáng tươi cười, nhưng lại chưa có ý tư kính rượu lại. Mở miệng cười nói, trước đây vài ngày, La Tử Cường thư ký trưởng tìm tôi nói chuyện. La thư ký trưởng đúng là đánh giá rất cao đối với Hứa Sở. Muốn ban kỷ luật thanh tra chúng ta nhất định phải thận trọng đối đãi điều tra về tin tức tố giác Hứa Sở cậu. Trong nội tâm Hứa Chí Văn nao nao, không biết Dương Tử Hiên có ý tứ gì. Ha ha, lão lãnh đạo thật đúng là làm cho người cảm động. Không dối gạt Dương Sở ngài. Trước khi tôi đi Sở Quốc Thổ, đã từng công tác ở tỉnh ủy. Lúc ấy lãnh đạo của tôi chính là Tử Cường thư ký trưởng. Hốc mắt Hứa Chí Văn có chút ướt át nói. Thật sự là lâu ngày thấy tâm người. Kể từ khi biết tôi bị tố giác, về sau, không ít người trong Sở Quốc Thổ bình thường lui tới tương đối mật thiết như bạn bè cùng tôi. Đều hữu ý vô ý xa cách tôi. Sợ tôi thực sự xảy ra chuyện, sẽ liên quan đến bọn hắn. Lần này tôi xem như biết nhân tình ấm lạnh rồi. Hứa Chí Văn mang hết trái tim ra nói. Dương Tử Hiên mỉm cười, trong nội tâm thầm nghĩ, người này thật đúng là biết diễn trò, nếu cán bộ kiểm tra kỷ luật tâm địa mềm một chút, nói không chừng thật đúng là sẽ bị Hứa Chí Văn này mê hoặc. Người này, đánh bài tình cảm, cũng là nhân vật nhất lưu, Hứa Sở yên tâm đi, ban kỷ luật thanh tra chúng tôi rất nhanh sẽ cho cậu kết luận. Cách chương.